Nhất dạ tình hậu, sau tình một đêm. Chương 5, được voi đòi tiên. Góc truyện audio.com. Bảo bối, xem ra em rất mẫn cảm à, nếu như tôi tiếp tục làm một hồi em chẳng phải liền tới cao trào hay sao? Tiết Hoàn cúi đầu ở trên môi Cố Lan hôn một chút, sau đó ghé vào bên tai y. Muốn thử hay không? Cố Lan rụt cổ, không muốn, em nói không muốn chính là muốn, đến, bảo bối, tôi làm cho em thực sảng khoái một phen. Tiết Hoàn nâng đầu gối Cố Lan cong lên, tách hai chân y mở rộng sang hai bên, chậm rãi đem côn tê to dài từ bên trong huyệt đạo nóng mềm rút ra. Thời điểm rút ra hẳn còn phát ra một tiếng, ba Tiết Hoàn cúi đầu tỉ mỉ quan sát huyệt khẩu nho nhỏ chập chập tán thưởng. Trắng trẻo mũm mĩm, màu sắc nhìn thực tốt, Cố Lan cắn chặt môi, hai gò má nóng bỏng. Tiết Hoàn thả chân Cố Lan xuống, cúi người tay trái ấn chặt tay y, mười ngón tay giao triền, tay phải lại vòng ra phía sau nâng đỡ mông y, đỉnh tính khí để tại miệng huyệt không ngừng cọ qua cọ lại, chậm chạp không chịu tiến vào. Cố Lan một tay chộp vai Tiết Hoàn, ngửa đầu yêu kiều thở gấp, hai chân ở trên eo hắn cọ cọ qua lại, không tiếng động mà thúc giục. Không kịp đợi sao tôi liền thỏa mãn em, dứt lời, sống lưng đột nhiên dùng lực hướng phía trước đỉnh lên. À, Cố Lan kẹp chặt eo Tiết Hoàn, trong miệng phát ra tiếng rên rỉ xen lẫn đau đớn cùng khoái ý nồng đậm. Còn chưa đủ, tôi còn muốn tiến vào sâu nữa. Bàn tay Tiết Hoàn nắm chặt mông Cố Lan áp về phía mình, đồng thời phần eo lần thứ hai dùng lực côn tê to dài trong nháy mắt tiến vào độ sâu từ trước đến nay chưa từng có. À, Cố Lan ngửa đầu ưỡn ngực khoái ý mãnh liệt đột nhiên ập đến khiến y không thể khống chế mà rít lên thành tiếng. Ôi trời, giỏi quá. Mật huyệt bên trong bất ngờ cường liệt co rút chặt chẽ một trận giống như bị điện giật. Tiết Hoàn vùi mình ở giữa tư vị đó quả thực không có cách nào dùng ngôn ngữ hình dung. Da thực nhiều nước, Tiết Hoàn cúi đầu hôn lên khóe mắt ướt đẫm nước mắt sinh lý của Cố Lan, giọng nói nhuộm đẫm dục vọng trở nên khàn khàn dị thường. Bảo bối, thân thể chúng ta thực sự quá phù hợp, em nhất định là người của Tiết Hoàn tôi. Cố Lan không có tâm tư để ý đến hắn, chỉ lo thở hào hển. Nào, tôi cho em sảng khoái một hồi. Tiết Hoàn theo ký ức tìm được điểm có thể làm cho Cố Lan dục tiên dục tử, không khách khí chút nào đỉnh lên, bất chấp mà luật động. A, Cố Lan khóc kêu rầm lên, lung tung lắc đầu, hai chân vốn bị kẹp chặt run rẩy buông xuống, mười ngón chân co rút cuộn tròn lại, khoái cảm mãnh liệt khiến y giống như đang ở trên thiên đường, toàn bộ thế giới chỉ còn lại màu trắng thần bí hư huyễn mờ ảo. Mật huyệt bên trong bị một trận đâm rút kịch liệt mà nhanh co rút lại, vận động đã kéo dài một lúc lâu, so ra thời gian cũng vừa đúng, Tiết Hoàn nhất thời không nhịn được thở gấp theo Cố Lan cùng nhau lên đỉnh. A, thực sảng khoái quá mẹ nó sảng. Cao trào qua đi thân thể mềm yếu vô lực Cố Lan mệt mỏi nhắm mắt lại, ngay cả đầu ngón tay cũng đều lười động. Tiết Hoàn khôi phục thể lực bàn tay mò đến đùi Cố Lan, đầu ngón tay dính đầy chất lỏng màu trắng xen lẫn màu đỏ, hắn tiện tay quệt lên giường, hôn nhẹ lên mắt Cố Lan. Bảo bối, trước đừng ngủ, chúng ta đi tắm rửa. Cố Lan vẫn nhắm hai mắt, thanh âm thấp đến cơ hồ không nghe thấy. Anh đi trước, Tiết Hoàn liền hôn y một chút, cùng đi, Cố Lan mở mắt ra cau mày. Anh có phiền hay không? Không phiền, tôi nhìn em đều nhìn không phiền, làm em cũng làm đến không phiền. Làm em gái anh, góc truyện audio.com. Cố Lan lạnh mặt đẩy hắn ra, từ trên giường ngồi dậy, giữa chừng liền ngã trở lại, được Tiết Hoàn nhanh tay ôm vào trong lồng ngực. Mỹ nhân đã có ý muốn, sao có thể chối từ. Nói xong, nhẹ nhàng ôm Cố Lan xuống giường, đi vào bồn tắm. Cố Lan nằm nhoài trên bồn tắm, nhắm hai mắt hưởng thụ xoa bóp chuyên nghiệp của Tiết Hoàn, lại ấn, cái tay kia lại bắt đầu hạnh kiểm xấu. Đừng làm loạn, Cố Lan mở mắt nghiêng đầu liếc Tiết Hoàn một cái. Tiết Hoàn đem ngón trỏ tiến vào tiểu huyệt bên trong dĩ nhiên lại chặt chẽ như lúc ban đầu, hắn cúi đầu dán vào bên tai Cố Lan. Phải lấy đồ vật bên trong ra, Cố Lan bực tức nói. Vừa nãy đã làm rồi, vừa nãy không làm sạch sẽ, Tiết Hoàn thấp giọng cười nói, tôi cần cẩn thận làm lại, Cố Lan quả thực muốn đánh chết hắn, Tiết Hoàn, anh không cần được voi đòi tiên, Tiết Hoàn rút tay ra, tôi có sao, thôi, nếu em đã nói vậy, vậy tôi liền lại tiếp tục được voi đòi tiên một lần. Nói xong, dùng đầu gối từ đằng sau đẩy hai chân Cố Lan ra, tay phải xoa nắn hậu huyệt, đầu ngón tay xoa nhẹ nếp nhăn xung quanh. Đêm qua em say đến bất tỉnh, nói vậy khẳng định không nhớ được nơi này bị xuyên vào có cảm giác gì, tôi đây liền giúp em thức tỉnh ký ức thân thể. Cách chương.